chất nữ mới có thể biến nguy thành an. Cũng tốt, Tô Tiên Mị nói ra. Những năm này đa tạ Lam Lăng thúc thúc nhiều lần trong bóng tối phù hộ. Chất nữ mới có thể biến nguy thành an. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Lăng cười khổ nói. Đều là năm đó cố nhân sau đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Lăng cười khổ nói. Đều là năm đó cố nhân sau đó. Ta há có thể nhìn xem ngươi hãm sâu khốn cảnh. Cuối cùng, Lam Lăng tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Thản nhiên nói. Ôn già sự tình. Ta há có thể nhìn xem ngươi hãm sâu khốn cảnh. Cuối cùng, Lam Lăng tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Thản nhiên nói. Ôn già sự tình. Trước đó Tiên Mị phái người cho ta nói qua rồi. Năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng mới đưa hắn đặt ở Trích Tiên Thành. Trước đó Tiên Mị phái người cho ta nói qua rồi. Năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng mới đưa hắn đặt ở Trích Tiên Thành. Vốn định về sau thả hắn ra. Nhưng hắn lệ khí quá nặng. Cũng không biết thu liễm. Ta lo lắng thả hắn ra là hại hắn. Vốn định về sau thả hắn ra. Nhưng hắn lệ khí quá nặng. Cũng không biết thu liễm. Ta lo lắng thả hắn ra là hại hắn. Cho nên một mực đem hắn thả ở trong Trích Tiên Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này hắn bị Mạc Vấn Thần tính toán lợi dụng. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Bạch thản nhiên nói. Cho nên một mực đem hắn thả ở trong Trích Tiên Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này hắn bị Mạc Vấn Thần tính toán lợi dụng. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tựa hồ chúng ta đều đem Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất thấy quá đơn giản. Lần này ta trở lại Đông Châu trước đó. Tựa hồ chúng ta đều đem Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất thấy quá đơn giản. Lần này ta trở lại Đông Châu trước đó. Đã từng đi gặp qua Ôn già. Đồng thời ta cũng cáo chi hắn thân phận của ta cùng lai lịch. Hắn sau khi nghe xong. Mặc dù có chút không thể tin. Đã từng đi gặp qua Ôn già. Đồng thời ta cũng cáo chi hắn thân phận của ta cùng lai lịch. Hắn sau khi nghe xong. Mặc dù có chút không thể tin. Nhưng ta nhìn ra được. Hắn tin tưởng ta so tin tưởng Mạc Vấn Thần muốn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Nhưng ta nhìn ra được. Hắn tin tưởng ta so tin tưởng Mạc Vấn Thần muốn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù hắn không cùng lấy ta rời đi. Nhưng hắn trong lòng đã có ý nghĩ của mình rồi. Tiếp xuống hắn ở bên người Mạc Vấn Thần. Khoác lên người. Mặc dù hắn không cùng lấy ta rời đi. Nhưng hắn trong lòng đã có ý nghĩ của mình rồi. Tiếp xuống hắn ở bên người Mạc Vấn Thần. Đoán chừng sẽ không như vậy trung thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Đoán chừng sẽ không như vậy trung thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Như thế tốt lắm. Lam Lăng nhẹ nhàng thở ra mà nói. Ngươi lần này về Đông Châu đến. Là vì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch trực tiếp đánh gãy Lam Lăng lời nói. Khẽ cười nói. Như thế tốt lắm. Lam Lăng nhẹ nhàng thở ra mà nói. Ngươi lần này về Đông Châu đến. Là vì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Vẹn vẹn trở lại thăm một chút thần võ quốc phải chăng còn an toàn mà thôi. Không còn cách nào khác. Lam Lăng cau mày nói. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trực tiếp đánh gãy Lam Lăng lời nói. Khẽ cười nói. Vẹn vẹn trở lại thăm một chút thần võ quốc phải chăng còn an toàn mà thôi.

chỉ cần đợi đến thần võ quốc chiêu binh mãi mã. Năm sau tái chiến, Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều mặc dù có Đông Châu Học Cung phù hộ. Vị kia nữ đế cũng sẽ san bằng Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều. Đến lúc đó, tránh không được lại sẽ thêm chỗ rất nhiều phong ba cùng người vô tội mất mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể Vu Hạc dù sao cũng là Đông Châu Thánh Tử. Nếu là Đông Châu Học Cung không làm ra làm gương mẫu. Sợ rằng sẽ làm thiên hạ võ giả thất vọng đau khổ. Lão Phu cũng là bị bất đắc dĩ ra mặt phù hộ Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều. Lâm Bạch, ta chỉ hy vọng ngươi sau khi trở về, nhiều hơn khuyên giải Tiêu Đế. Thiếu tăng giết chóc, những năm này Đông Châu chảy máu nhiều lắm, ta chỉ hy vọng ngươi sau khi trở về, nhiều hơn khuyên giải Tiêu Đế. Thiếu tăng giết chóc, những năm này Đông Châu chảy máu nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu không có chiến sự. Tự nhiên lại không giết chóc. Đây cũng là ta đến chỗ này nguyên nhân một trong. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong. Còn cần cổ đạo chi trưởng lão đại biểu Đông Châu Học Cung cùng trật tự thần đình. Nhiều hơn đi lại tứ đại ẩn thế gia tộc. Vì thần võ quốc ổn định Đông Châu cục diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Đối với Đông Châu võ giả cùng Đông Châu Học Cung mà nói, là chuyện tốt. Cổ đạo chi nghe thấy lời này, thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Không nhịn được cười một tiếng. Thần võ quốc nhất thống Đông Châu rồi. Như vậy tiếp xuống tại Đông Châu bên trên cục diện. Cường đại nhất hai thế lực lớn một trong chính là Đông Châu Học Cung cùng thần võ quốc. Tiêu Đế bệ hạ đồ đao kế tiếp muốn chém hướng người. Có phải hay không là chúng ta Đông Châu Học Cung đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một núi không thể chứa hai hổ đạo lý. Người minh bạch đi. Cổ đạo chi ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng.